nếu không đẻ được, anh có bỏ em không? Chương 27, góc truyện audio.com. Tuần sau em đi đám cưới chung với anh The Sico, cô anh, oh. Vậy cảm ơn em, anh cũng đoán là em cô chịu, biết là em sẽ cô chịu sao anh còn hỏi. Cầu may thôi em, sao anh cố rũ bạn anh, vì bạn nữ anh đa số chơi chung. Quen biết cả rồi, nếu em là anh, em sẽ cô đi, giả bộ cao thượng làm gì? Vậy cô lẻ phải chứng tỏ mình đau khổ hoài sao em, cứ bình thường thôi. Nhưng em cô hiểu chị đó nghĩ sao mà mời anh, dễ sợ ưm, anh hiểu rồi, dù sao anh cũng cảm ơn em. Anh chỉ cần một người đi chung cho có chứ cô có ý là bạn gái hay gì hết, em thấy anh tốt nhất ngày đó đi nhậu đi. Em hứa sẽ nhậu chung với anh nếu anh muốn, em nghĩ vậy thật sao, thiệt. Em chưa quen anh lâu, em cũng cô quen chị Diễm đó nhưng em nghe là em thấy ghét rồi. Chuyện người dưng mà tôi nóng hết mặt, ai đời cái chuyện đùng một cái bỏ con người ta. Xong cô bao lâu sau mời đám cưới, yêu thương cái khỉ gì. Còn 11 năm mặn nồng gắn bó gì chứ? Tôi rút ra đờ si một vấn đề, cô phải cứ yêu lâu là yêu nhiều. Thái nói đúng mà, cô có ai khôn hay ai dại? Cô ai yêu nhiều yêu ít mà là có yêu nhau thật lòng hay cô mà thôi, anh sẽ cô đi. Em hứa là đi nhậu rồi nha ưm, em hứa, mà cũng chẳng biết vì sao tôi cứ hừng hực lên, rồi lại dường như đi quá sâu vào vấn đề người đàn ông kia. Cô lẻ chỉ vì đồng cảm, chẳng biết nữa, mấy ngày cuối tuần cũng vậy, rảnh thì đi chơi với đám bạn, tối thì vừa học bài vừa on, on khuya còn chat chít với con tiên bên kia nữa, sáng lại ngủ trễ, loay hoay cũng qua tuần, ôi cái tuần đau khổ thi thố tùm lum, tôi bù đầu bù cổ, ăn ngủ cô yên vì sợ lắm cô muốn nợ môn nào nữa. Sao mà ngưỡng mộ mấy đứa học giỏi vậy? Sao bài nào môn nào cũng qua cái một, hôm nay con làm bài được cô, con cầu cho 5 điểm là đờ si. May mà cô học đại học, nếu mà học trung cấp chắc xong rồi, ơ. Dáng học hành đàng hoàng đi, đâu có còn bao lâu, dĩ nhiên rồi mẹ. Thi xong khóa này, sang năm dáng ra trường mẹ mua cho cái xe mới, he he. Giờ mẹ là động lực của con, hai mẹ con lại chia sẻ, tán gẫu trong giờ cơm. Rồi coi tivi, tối lại lên phòng du rú dáng học cho xong, cuối cùng cũng vượt qua tuần mệt mỏi, làm bài thi cùng đờ si, hy vọng đờ si qua hết, cũng may là nhờ người nhỏ gọn nên nhìn cô già hơn mấy đứa cùng khóa. Thi xong hết như cắt được cục bướu trên lưng, nhẹ nhàng, ăn chơi đờ si rồi, nay thứ sáu, cả đầu tuần tới giờ mình cũng cô on nhiều, mà khi on cũng cô thấy người kia. Cô biết đám cưới thứ bảy hay chủ nhật nữa. Cô biết thằng chả quyết định đi hay cô đi. Và dù gì cũng thi xong. Nếu có rủ nhậu thì mình chơi luôn. Nghĩ lại thấy tội tội sao sao đó. Nếu thật sự người đó tin tưởng mà chia sẻ thì coi như mình cũng làm đờ si việc tốt. Cô biết ông kia có ổn cô. Nhưng cô thể nào tự dưng nhắn tin hay bắt hỏi thăm đờ si. Phải giữ giá, tối thứ sáu, on khuya, chat với tiên, hôm nay mới rảnh rỗi thật sự mà kể cho nó nghe nhiều chuyện. Có cả chuyện của Vinh nữa, có khi nào là có duyên cô mày, duyên gì bà? Tao thấy kiểu cũng tình cờ như mày gặp anh Thái vậy, đâu có giống, cô phải hình thức giống mà cảm giác của tao đó. Mày có hình chả cô? Đâu ra hình bà, mới gặp hai lần, đẹp trai cô cũng đờ si thôi. Nhỏ hơn anh Thái 3T nhưng nhìn có vẻ từng trải lắm, nhìn khá cô ai biết đâu. Nhưng lúc đầu nhìn tao thấy ông này kiểu đào hoa, phóng đãng lắm, nhưng đợt ổng xỉn tội quá, trung tình và đau khổ. Tao tin, phải chi có tao, sao tao cô gặp đờ si như mày, gì đâu cô hà tao là tao ghét bà bồ cũ của ổng. Mẹ, ác như chó, nghe cũng nhãm, làm như trong phim cô bằng. Mày bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, hết ngành chọn lại chọn cái ngành y học hoài cô thấy tốt nghiệp tao có khi cưới rồi ở đây luôn đó con. Bỏ tao hả, mà tao cô sợ tao có đám bạn ế vui lắm, nhớ đi con. Hơn 2 giờ, mệt, ngủ, mai chắc chỉ lại đi chơi thôi. Nói chung sống vậy cũng vui rồi, tình yêu đến thì nhận còn cô thì thôi sáng thứ 7. 8 giờ mấy sáng điện thoại reo inh ỏi. Chắc đám bạn ế lại rũ đi đâu rồi. Mắt nhắm mắt mở, giọng ngáy ngủ alo alo. Anh Vinh đây, dạ sao anh, hôm nay cưới em cô đi nha. Đừng hỏi nữa, đi nhậu, ok. Đi nhậu thì đi, bây giờ đờ si cô. Tôi hé mắt nhìn đồng hồ, gì anh? Mới chưa 9 giờ sáng đi nhậu gì, giúp anh đi. Anh muốn điên luôn rồi. Bạn bè anh cũng biết, nhưng mà anh có thể làm tụi nó mất vui. Mất hứng dù gì tụi nó cũng là bạn của Diễm, gì chứ mà sáng sớm nhậu sao mà đờ si. Em bị đau bao tử, phải ăn uống đàng hoàng, thì em ăn. Anh nhậu, gặp ở đâu, hay đi xa đi em? Đi Vũng Tàu đi, em lại anh đi nhậu mà con đi xa, anh dối quá. Tôi nhớ lại cảm giác điên tiết khi thấy Thái đi với người khác. Chắc anh này đau dữ lắm đây. Thôi thì giúp người thì giúp cho chót. Ngày trước Thái cũng có biết gì về mình đâu. Cũng giúp hết mình đó thôi. Nghĩ như vậy mà tôi bung mền lên. Tắm rửa và hẹn gặp người kia. Đám bạn ế gọi rũ đi Thủ Đức câu cá. Đành nói xạo là mắc coi cửa hàng dùm mẹ nên khất. Tụi nó không nghi ngờ gì. Nhưng chỉ một người cô đi là cả đám ngồi nhà. Tội nghiệp mấy đứa bạn. Nhưng ngày tháng còn dài mà. Hôm nay là ngày tận thế của một người. Thì tôi sẽ là một điểm tựa. Hay thậm chí là một cái thùng rác để cho anh ta xỏa cũng được. Chín trong không. Hẹn gặp ở một quán cà phê ở đường Lạc Long Quân. Tôi tới trước rồi anh ta mới tới. Ôi, cái con người này đúng là nát rượu. Chắc nhậu xuyên suốt cả tuần hay sao mà nhìn thấy ghê. Nhìn như con ma vậy. Mắt thì thâm quầng, mặt mày sơ xác đến thê thảm chắc là đau khổ lắm. Lại một lần nữa tôi đưa mình vào vị trí của anh ta. Để có thể hiểu và thông cảm. Anh ăn sáng chưa, chưa kêu gì ăn chung nha, em. Anh ăn gì cũng đờ si. Tôi kêu một bít steak, một bún bò, một cà phê đá, một sữa tươi. Vì lần trước tôi thấy anh ăn bít steak, mà nhìn anh chẳng còn tha thiết ăn uống thôi tôi kêu đại, ăn uống đàng hoàng mới nhậu đờ si nha, Sao anh căng thẳng vậy, giờ này người ta đang rước dâu. Anh ta nhìn đồng hồ, mặt mày rũ rượi. Thở dài, mắc mớ gì tới anh? Chia tay rồi mà, dối lòng thôi chứ lúc chia tay một năm mà Thái cưới vợ chắc tôi tự sát luôn quả Cô mắc mớ gì tới anh? Giờ anh muốn ngồi yên lặng ăn hay là muốn nói chuyện đi, mà anh ăn đi. Kêu ra rồi cô ăn, anh có biết có bao nhiêu người cô có đồ để ăn cô, em nói giống như mà anh hay dạy con của chị anh vậy. Tôi phụt cười ha hả khi anh trố mắt nhìn tôi. Ôi tôi hơi vô duyên rồi. Tự nhiên ảnh đó nói làm tôi mắc cười quá, xin lỗi. Tại anh nói làm em mắc cười quá. Anh ta ráng ăn từng miếng. Ăn đau khổ kiểu bữa ăn trước khi bị tử hình vậy. Cách chương.